Vì Hiếu Mẫn lúc đấy xuất ngoại du học, mà trước đó anh đã phải lòng Bạch Tố Tố. Chỉ 2 năm đỗ lại đây để đạt được mục đích cho ba anh. Anh mới tạm thời chia tay với Bạch Tố Tố, qua lại với Hiếu Mẫn. Giờ phút này trong đầu Tân Bác có một suy nghĩ cả chính mình cũng không thể tin được. Anh sợ, sợ biết sự thật này anh sẽ mất Hiếu Mẫn, thì ra anh đã động lòng với cô mà chính mình lại không rõ. Anh đã yêu cô rồi sao? Cách Chương.